tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối. Tiếu Hy chỉ nhẹ nhàng hỏi trông bếp mình có gà không ạ? Quản gia liền trả lời. Có đây thưa cô, vậy xin phép mọi người cho cháu xin mượn bếp một chút ạ. Được thôi, cô cứ tự nhiên. Tiếu Hy đành nấu món gà hầm thuốc bắc cho bà nội Hàn. Đối với người mới vừa khỏi bệnh thì việc ăn một chén gà hầm quả là rất tốt. Bên ngoài phòng khách để thể hiện mình là một người con gái biết lễ nghĩa, Nhược Phi bèn nhẹ giọng thỉnh cầu. Thưa bà nội Hàn, thưa ba cháu xin phép được vào trong để phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa tối ạ. Thấy đứa con gái mình khôn ngoan như thế, ông sinh lại càng đốc thúc. Đúng đó, mau vào phụ giúp mọi người đi con. Thấy ông ta nói vậy, bà nội Hàn vô cùng xót xa. Ấy cậu sinh sao lại nói con bé làm những công việc tay chân nguy hiểm này chứ? Đôi tay vàng ngọc này cần được nâng niu, trân trọng. Không sao đâu thưa bà, ở nhà cháu nấu ăn thường xuyên lắm đúng không ba? Vừa nói, cô ta vừa nhìn sang ba của mình mà cười tươi rói. Đúng rồi bà nội Hàn, con bé nấu ăn thực sự rất ngon, bà cứ cho con bé vô phụ việc. Thấy vẻ mặt mong cầu, bà nội Hàn liền đồng ý, vậy phiền con quá Nhược Phi. Được sự cho phép, cô ta bước vào nhà bếp chưa gì đã la ầm lên. Các người nấu món gì mà hôi quá vậy? Rốt cuộc là có biết nấu ăn không? Nghe mùi thôi đã thấy khó chịu. Gian bếp vừa nóng lại vừa ngửi phải cái mùi nước hoa nồng nàn từ cô ta khiến mọi người muốn ngạt thở. Thấy người làm có vẻ rất không hài lòng, quản gia liền lên tiếng. Thưa tiểu thư, nếu nơi đây khiến tiểu thư cảm thấy khó chịu thì mời tiểu thư lên nhà trên mùi nghỉ, ở đây bụi bặm, hành tỏi sẽ làm ám lên đồ tiểu thư mất. Bộ ông tưởng tôi rảnh lắm sao, lo làm việc của ông đi, cả mấy người nữa đứng ngây ra đó làm gì. Vẻ mặt kênh kiệu của cô ta khiến mọi người trong bếp khó chịu chết đi được. Đôi chân cô ta đi đôi gót nhọn bước đến chỗ Tiếu Hy đang bận rộn sơ chế toàn bộ nguyên liệu, giọng nói tà mị rót vào tai Tiếu Hy. Này có nhớ tôi không? Nãy giờ Tiếu Hy đã vô cùng nhẫn nhịn để bản thân không đi quá giới hạn, đang muốn mở miệng ra để nói thì cô ta lấy tay bịt miệng cô lại rồi thì thầm vào tai. Sao thế, tính hỏi Vi Vi là ai hại hả? Là tôi đó. Tay Tiếu Hy đang cầm dao mà run lên làm con dao rớt xuống tạo ra âm thanh leng keng khiến mọi người đổ dồn sự chú ý. Nhược Phi giả bộ thân thiện mà nói lớn. Ôi trời ơi ơi, cô phải cẩn thận chứ, chút nữa thôi là trúng chân tôi rồi. Thật sự đó chỉ là nghi ngờ của Tiếu Hy, nhưng không ngờ cô ta lại tự thú tội như vậy. Không thể bình tĩnh, Tiếu Hy muốn kéo cô ta ra sau nhưng cô ta nhất quyết không đi. Sao vậy, mất bình tĩnh đến vậy cơ à? Ngày mai đến gặp tôi. Tôi sẽ kể cho cô tường tận sự việc, còn bây giờ hãy đóng cho tròn cái vai vợ của thiếu gia Hàn cần đi ha ha. Tay Tiếu Hy nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta. Gặp ở đâu, tôi sẽ nhắn lại sau. Nhược Phi thấy nồi canh đang sôi liền mở miệng nói lớn. Nãy giờ đứng đây tôi thấy hơi nóng, cảm phiền cô Tiếu Hy lấy cho tôi một ly nước mát được không? Tôi khát chết mất. Câu nói của cô ta khiến cho mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Tiếu Hy, cũng không thể làm khác được đành quay đi lấy cho cô ta một ly nước. Ngay lúc không ai để ý, cô ta liền lấy ra một gói bột trắng đổ vào nồi canh gà đang sôi. Vừa dứt hành động thì Tiếu Hy cũng quay lại đưa cô ta ly nước lạnh. Mời cô tiểu thư. Cảm ơn cô nhiều nha Tiếu Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tiếu Hy đang loay hoay dọn lại căn bếp cô làm bừa thì ả ta lại nảy ra một ý tưởng. Lấy một ngón tay đặt thẳng vào thìa canh đang nóng, rồi làm rớt thìa canh tạo ra tiếng vang lớn, càng không quên hét lên. À Tiếu Hy, tôi xin lỗi. Trước tiếng hét của cô ta khiến Tiếu Hy vô cùng hốt hoảng tiến đến, mọi người cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng hét quá lớn khiến bà nội Hàn, ông Tương Sinh và Hàn Cẩn tiến đến. Cô ta rớt vài giọt nước mắt mắt uất ức. Thấy vậy bà nội Hàn liền sốt sắng hỏi. Sao vậy Nhược Phi? Dạ bà ơi, cháu thấy cô ấy nấu canh cho bà nên cháu chỉ nói là muốn nếm một chút xem có vừa miệng không, tại con thấy cô ấy không chịu nếm. Vậy mà. Hức vậy mà cô ấy múc canh lên rồi đổ thẳng lên tay con. Con tiện nhân này, tao sẽ cho mày một bài học. Nói rồi bà nội Hàn tiến đến chỗ Tiếu Hy không do dự mà tát cô liên tiếp hai cái trước sự chứng kiến của mọi người và trước sự bất ngờ của cả cô. Thật sự cô ta đóng quá nhanh khiến cô vô cùng bất ngờ. Càng bất ngờ hơn là câu chuyện mà cô ta bịa ra. Thấy hành động của bà quá đáng, Hàn Cần muốn tiến đến liền bị bà Hàn ngăn cấm. Con đừng hòng bênh cho hành động của cô ta, bà mong con nên hành xử cho hợp lẽ. Dù gì đây cũng là đối tác lớn của hắn, cũng không thể làm quá được. đôi mắt có sự giận dữ nhìn về phía Tiếu Hy. Xin lỗi đi, Tiếu Hy im lặng không nói, cũng không thèm minh oan bởi giờ cô có nói người chịu bất lợi là cô, tốt nhất là im lặng. Thấy Tiếu Hy im lặng không nói, hắn tiến đến ép cô quỳ xuống. Xin lỗi ngay, đôi mắt hơi đỏ của cô nhìn lên. Xin lỗi tiểu thư, thấy hành động hèn hạ của cô khiến ả vô cùng hài lòng. Người cha bên cạnh cũng không khỏi ngợi khen đứa con gái tâm cơ của mình. Cách chương.